Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọng, tuy nói tôi cần đi học ít về nhà, nhưng số lần xin tiền tiêu vặt rõ ràng tăng lên. Hoàng Túc Nga, người mẹ cẩn thận như thế, sớm đã phát hiện ra manh mối, chỉ là vẫn luôn giúp con trai lén lút che giấu, không nói ra suy nghĩ trong lòng. Bởi vì khi con trai có sự thay đổi về tiền tiêu vặt, nó mới 17 tuổi, còn là vị thành niên. Đến khi sắp tốt nghiệp, 18 tuổi thành niên, Hoàng Túc Nga mới đem chuyện này nói cho Tô Vũ biết. Đương nhiên, bà cũng chỉ là suy đoán, nhưng đáp án có lẽ đúng đến 8-9 phần. Bởi vì con cái trong nhà, mình phải rõ ràng nhất. Hoàng Túc Nga từ nhỏ đã chăm sóc chúng, hiểu rõ tính tình, tính cách của từng đứa. Tô cần đòi tiền, không thể nào là có thói hư tật xấu gì khác, vậy chỉ có thể là yêu đương. Năm 1974, hạ. Một tiếng khóc nỉ non, phá vỡ sự yên tĩnh, đại ca có đứa con thứ hai ra đời, đại ca vận khí thật tốt, đứa đầu là con trai, đứa thứ hai là con gái. Một nam một nữ, bây giờ đã đủ cả rồi. Tô Vũ, con gái tên là Tô Oanh Oánh, đến lượt con gái của đại ca, con của anh em, tên gọi gần gũi, sẽ cho người ta một loại quan hệ rất tốt, cũng là một loại biểu hiện sự gắn kết của gia tộc. Rất nhiều gia đình, về bối phận, về tên, đều theo thứ tự mà đặt. Con bé này nhỏ hơn Oanh Oánh, hay là gọi là Ngọc Ngọc đi. Tô Ngọc Ngọc, Oanh Oánh. Ngọc Ngọc, hay đấy, nhưng có quá xuề xòa không? Đúng vậy, con gái thứ ba gọi là Oanh Oánh, ngươi liền trực tiếp lấy tên kia ra dùng. Ngọc Ngọc, Ngọc Ngọc, thật tốt à, tiểu gia Bích Ngọc, ta chỉ mong con gái ta là tiểu gia Bích Ngọc, cả nhà an khang là được, không cần gì giàu sang phú quý, nhà ta cũng gánh không nổi. Đặt tên, cũng có những điều cần chú trọng, có một số tên giống như là xăm mình, vận mệnh của ngươi gánh không nổi, đặt tên như vậy dễ chết yểu, tất nhiên đây là cách nói mê tín, nhưng ngươi xem người thập niên 70 đặt tên, cái gì cầu đản, nhị oa, đều là mong muốn dễ nuôi. Tin rằng dễ nuôi thì tốt, tự nhiên cũng tin rằng có một số tên gánh không nổi. Người xem chịu Oánh, có Ngọc, có Quan, mũ có bộ thảo đầu, nhà đây là có tiền, có quan, có nhà. Đây là cách giải thích mặt chữ đơn giản nhất, nhưng cũng nhìn ra, Tô Vũ cũng không để ý kiêng kỵ gì. Tô Vũ có bản lĩnh, có thể không thèm để ý, nhưng Tô Thắng sợ con gái mình gánh không nổi, trực tiếp lấy tên Ngọc tự, quân tử như Ngọc, ôn tồn lễ độ, ý nghĩa thật tốt. Tô Ngọc Ngọc là tên chính thức, nhũ danh mọi người có thể gọi là Tiểu Ngọc được không? Nghe có dễ nghe không? Cha của bé ra sức đề cử, mẹ của bé cũng đồng ý, người trong nhà đành phải đồng ý, bởi vì nhìn ra, tên này không phải là đặt tạm bợ, e là đã nghĩ kỹ từ trước. Dù sao thời đại này, đưa chút lễ, hỏi một chút nam nữ, vẫn là không khó, trước tiên nghĩ tên hay, cũng không cần đoán mò giới tính. Cho dù bệnh viện không muốn nói cho ngươi, cùng lắm thì hỏi một chút Lý Hữu Tài, hắn chính là người được xưng là truyền nhân ngự y, xem mạch biết nam nữ, đó là sở trường của hắn. Được rồi, Oanh Oánh, Ngọc Ngọc, cũng khá tốt, nghe như là hai chị em. Oanh Oánh, còn có em gái, vui không? Cô hỏi một câu, Tô Oanh Oánh còn chưa hiểu chuyện, trong phòng đã đứng đầy người. Vui. Mặc dù không biết em gái mà cô nói là ai, nhưng cô bé vẫn bày tỏ sự thích thú. Mọi người, không sai biệt lắm được rồi, để lại chồng cô ấy chăm sóc, những người khác rời khỏi phòng bệnh, không cần ảnh hưởng đến thai phụ nghỉ ngơi. Y tá nói một câu, mọi người rời khỏi phòng, Tô Lệ bế Tô Oanh Oánh, đến phòng bên cạnh. Mà phòng bên cạnh chính là phòng bệnh của Hoàng Túc Nga, không sai, nàng cũng sắp sinh, đã ở trong bệnh viện từ trước đó rất lâu. Người phụ trách chăm sóc là mẹ của nàng, cũng chính là Hoàng Mẫu, còn có Tam Thẩm cũng thường xuyên đến. Mà Lý Tú Cầm không có mẹ, chỉ có thể Lưu Ngọc Chi chăm sóc, cho nên không có thời gian lo cho con dâu. Đương nhiên bà cũng không phải là không quan tâm gì, thỉnh thoảng cũng đến xem một chút, dù sao bà thông gia vẫn ở đây. Hai nhà phòng bệnh gần nhau, nhưng không ở cùng một phòng, chủ yếu là khi làm thủ tục nhập viện đã tách riêng. Tô Vũ đến sau, Tô Thắng đã sớm chuẩn bị xong. Có thể ở cùng tầng lầu đã là không tồi rồi. Túc Nga, hồi phục thế nào rồi? Ăn cơm được chưa? Rời khỏi phòng của đại tẩu, mọi người đành phải vào phòng của Hoàng Túc Nga, nàng cách ngày sinh còn sớm, nhưng cũng không sợ bị làm phiền, đều đến phòng nàng đợi. Cũng tốt, ăn uống được, đương gia mỗi ngày đưa đồ ăn ngon, ta đều ăn béo. Đâu có, dáng người ngươi vẫn tốt như vậy. Đại tỷ cũng biết khen người, ta bụng to thế này, đâu có dáng người gì. Nhưng mà đại tỷ, sao nhiều năm như vậy còn chưa có con thứ hai? Tặc lưỡi, Hoàng Túc Nga thật biết cách nói chuyện, trực tiếp chọc vào phổi người khác. Bất quá nàng cũng không phải cố ý, chỉ là tò mò, mọi người cũng tò mò. Hai, phu quân của ngươi cũng không có bản lĩnh gì, ta cũng chỉ là dựa vào anh em nhà chồng phú, ở đường phố làm một việc vặt. Hai người chúng ta 4 năm còn chưa gom đủ tiền trả cho Tiểu Vũ, lại muốn một đứa nữa, này. Ngày tháng càng khổ sở. Cha, chủ đề kết thúc rồi, hóa ra Tô Lệ không sinh con, còn liên quan đến việc này sao? Hoàng Túc Nga vội vàng khẳng định thái độ, nói Tô Vũ cho nàng cùng tỷ phu mưu việc tiền, không cần trả lại. Tô Vũ chính là đệ đệ ruột của nàng, người đệ đệ này mấy chục vạn cân lương thực, nói quên là quên, đến lượt tỷ tỷ, lại bắt tỷ tỷ trả nợ, dẫn đến không dám muốn con thứ hai. Đây là nói gì vậy? Tỷ, tỷ ngàn vạn đừng nói như vậy, huynh đệ của tỷ không có ở đây, nhưng ý tưởng của hắn, ta hiểu rõ, trước mặt trưởng bối trong nhà, ta có thể đại diện cho hắn bày tỏ thái độ, số tiền này, tỷ không cần trả. Số tiền này vốn là giúp tỷ thoát khỏi khổ hải, tỷ đệ ruột thịt, nói chuyện tiền nong quá khách sáo, huống chi nếu Tô Vũ biết, tỷ không cần con thứ hai là vì chuyện này, không chừng hắn sẽ tự trách như thế nào. Tô Lệ cũng ý thức được ý tứ trong lời nói của nàng, có chút cực đoan, vội vàng giải thích, nói mình không cần con thứ hai, chủ yếu là nàng cùng đương gia không có tiền đồ gì, sợ người là có con, nuôi dưỡng khó khăn, cùng chuyện thiếu tiền Tô Vũ không liên quan gì. Nhưng sau khi giải thích, tái nhợt vô lực, dù sao vừa rồi nhiều người đều nghe được. Mà Tô Vũ trong miệng của họ đang làm gì? Tam Thủy Loan thôn, sau núi, trong núi sâu. Chỉ thấy Tô Vũ nhảy lên một cái, người liền nhảy lên 3-4 mét trên không trung, mà dưới thân hắn là một sinh vật to lớn hung hãn, đâm không được xe, một đầu đánh vào trên cây. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một thân cây to bằng thắt lưng người trưởng thành, đổ rạp xuống. Tô Vũ đồng thời mở ra thân nhẹ như yến, nổi trên không trung đồng thời, lấy súng lục trong không gian ra, phanh phanh phanh, tiếng súng vang lên, trực tiếp quét sạch băng đạn, hơn nữa 7-8 viên đạn trúng cùng một điểm, nhưng chỉ thấy máu chảy, không thấy nó ngã xuống đất. Chà chà, đây, pháo rổ thành tinh sao? Giọng nói vừa dứt, Tô Vũ thu súng vào không gian, một cái thiên cân trụy, thân thể cực nhanh hạ xuống. Dưới thân hắn là một con pháo rổ to lớn chưa từng thấy, cùng chưa cương nghiệp hóa hình, e là có 800 cân đến 1000 cân, chỉ là cái răng nanh kia, có thể so sánh với ngón tay cái của Tô Vũ còn thô, dài 20-30 cm. Đừng nói là nhìn thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Tục ngữ nói, một heo nhì hùng tam lão hổ, con lợn rừng này xếp thứ nhất, là bởi vì một cú va chạm của nó, không kém gì một chiếc xe buýt mini cực nhanh, đừng nói lão hổ, ngay cả sư tử cũng phải bị đâm chết. Hơn nữa da nó dày thịt béo, lão hổ cắn hợp lực, đối với pháo rổ vô pháp trực tiếp giết chết, như vậy đợi lão hổ, chính là đánh lâu dài, mà đánh lâu dài, nó còn chưa chắc có thể thắng. Phòng ngự vô địch, có thể so với một chiếc xe tải va chạm, trách sao cây thô như vậy cũng bị đâm gãy. Đầu pháo rổ này, bị mù một mắt, máu chảy đầy mặt, cái mặt heo của nó, cái gì mà dọa người, mấu chốt là to a. Như là một cái nồi to lớn như vậy, lộ ra răng nanh nhìn chằm chằm ngươi, thở hồng hộc, cứ hỏi ngươi có sợ không. Tô Vũ thân nhẹ như yến, là đem chính mình biến thành lông chim nhẹ nhàng, như vậy cho dù từ trên cao rơi xuống, cũng có thể làm chậm tốc độ, thậm chí khinh phiêu phiêu, có vẻ như là bay lên, thậm chí huyền phù giữa không trung. Thậm chí Tô Vũ thả người một cái, hắn còn có thể khi rơi xuống cực nhanh bay lên, phảng phất Tô Vũ học được Thế Vân Tung, nhưng trên thực tế, Tô Vũ cũng không phải lơ lửng, mà là rơi xuống quá chậm. Vì thân hình hắn nhẹ bẫng như chim yến, việc rơi xuống đất chỉ là chuyện sớm muộn, chẳng qua là nhanh hay chậm mà thôi. Đừng hòng mơ tưởng lơ lửng giữa không trung, chiếm lấy thế bất bại, rồi liên tục xả súng bắn nát mấy cái thùng gỗ kia. Thân nhẹ như yến đòi hỏi tiêu hao tinh thần lực, mà việc lơ lửng trên không lại càng muốn tinh thần lực hơn. Ngay cả việc đạp lên một con chim bay ngang qua để vọt lên, cũng tốn ít sức hơn là treo mình giữa không trung. Cho nên, thân nhẹ như yến, ở đây có nghĩa là khi Tô Vũ di chuyển từ điểm này sang điểm khác, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng như chim én lướt đi, chứ không phải lơ lửng hay bay lượn. Dù cố gắng hết sức để treo mình trên không, hắn cũng chỉ trụ được tối đa một phút, hơn nữa trong phút đó hắn vẫn đang rơi xuống, chỉ là tốc độ chậm mà thôi. Nhưng nếu di chuyển từ điểm này sang điểm khác, ví dụ như từ nóc phòng đông dẫm một cái, đáp xuống nóc phòng tây, cứ thế lặp lại, hắn có thể chơi rất lâu. Quang phù không thì hắn chịu, không làm được, vậy nên hắn trực tiếp dùng chiêu thiên cân trụy lao xuống. Bởi vì con xúc sinh này vừa nãy dám đâm vào mông hắn, hơn nữa lại trúng mấy phát đạn, có vẻ mất máu hơi nhiều rồi. Tô Vũ rơi xuống, đúng lúc mông heo chĩa thẳng về phía hắn. Mà cái mông, pháo rổ, này cao tới eo Tô Vũ, đủ thấy nó to lớn cỡ nào. Cao tầm 1 mét, dài đến 4, 5 mét, đúng là cự vô bá. Tô Vũ chẳng hề sợ hãi, vừa tiếp đất, hắn liền vươn tay nắm lấy chân heo. Đồng thời thi triển, lực rút núi sông, 5000 cân cự lực đồng thời gia tăng, một cảm giác sức mạnh hoang cổ trào dâng trong lòng. Tô Vũ cứ thế giật mạnh chân heo, rồi chộp lấy bụng nó, trực tiếp vung lên. Con, pháo rổ, khổng lồ bị hắn quăng đi. Cảnh này mà có ai chụp được thì chắc chắn sẽ gây chấn động, vì quá sức phi lý. Tô Vũ đứng cạnh con lợn rừng, cứ như đứa trẻ con dơ một người lớn lên vậy. Nhưng sức lực của Tô Vũ đâu phải dạng vừa, hơn nữa đây là lần đầu hắn gặp phải loại quái vật đáng sợ này, nên ít nhiều cũng có chút căng thẳng, dốc toàn lực, sợ lật thuyền. Con, pháo rổ, gần ngàn cân bị ném văng ra ngoài, chỉ nghe răng rắc, hai cây đại thụ đường kính 3 mét bị nó đâm gãy mới dừng lại. Chỉ một đòn này thôi, con lợn rừng đã không thể đứng dậy nổi, thở hồng hộc, bụng lép xẹp. Cái miệng rộng ngoác của nó khiến Tô Vũ không hề nghi ngờ rằng nó ăn thịt người. Tô Vũ không dám lại gần, lấy súng trường ra từ không gian giới chỉ, nhắm chuẩn đầu heo, liên tục kéo cò. Đôi mắt của con lợn rừng bị súng trường bắn nát, nhưng bắn mãi vào một điểm, lớp da ngoài cũng chỉ chảy xước chút ít. Uy lực của súng trường lớn hơn nhiều, có thể làm chảy da, nhưng cũng chỉ găm được 3 tấc vào thịt, khó mà tiến thêm. Vậy nên đừng hòng một phát bắn vỡ sọ nó, xương sọ cứng đến mức ấy, đủ thấy nó khó giết cỡ nào. Tô Vũ bắn trúng mắt mà còn không xuyên thủng được hộp sọ, chỉ làm nó phát cuồng, đủ thấy nó khó xơi thế nào. Đoàng, đoàng, đoàng. Liên tiếp kéo còn 5 lần, vết sạch băng đạn, tất cả đều bắn vào một điểm, cuối cùng mới hạ được con pháo rổ này. Hù, làm ta sợ muốn chết, cuối cùng cũng chết. Tô Vũ ngồi phịch xuống đất, lấy từ trong không gian ra một quả chấn thiên lôi, đặt xuống đất châm ngòi. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, át cả tiếng súng, trên bầu trời mấy trăm mét nổ tung thành một đóa pháo hoa. Chẳng bao lâu sau, Trương Lập Quốc dẫn đầu chạy tới. Tín hiệu này là để tập hợp hoặc cầu viện, nên Trương Lập Quốc mới vội vàng đến vậy. Còn Hồ Tử, Tô Vũ đã dặn dò kỹ càng, chỉ cần ở lại nhà gỗ đợi hắn, không được vào sâu trong núi. Nếu không với kinh nghiệm của nó, chưa chắc đã quay ra được. Vậy nên Hồ Tử chắc chắn đang lo lắng ở ngoài kia. Tất nhiên, cũng có thể là nó không thấy tín hiệu, dù sao Hồ Tử còn đang săn thú trong rừng, cách núi sâu vẫn có một khoảng cách, chưa chắc đã thấy tín hiệu. Tín hiệu này chủ yếu là để cho Trương Lập Quốc thấy. Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Vừa thấy Tô Vũ ngồi bệt dưới đất, tay chân duỗi ra hình chữ X, nếu không thấy ngực phập phồng, hắn đã tưởng Tô Vũ thăng thiên rồi. Nhưng dù vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tô Vũ chật vật đến thế. Đại trùng bọn họ cũng từng đánh cả rồi, đâu có đến nỗi này. Tô Vũ thân thủ và súng pháp thế nào, hắn cũng biết chút ít. Có thể dồn hắn đến mức này, thật khó tưởng tượng. Tô Vũ ngồi dậy, nói ta không sao, Trương ca, đừng lo. Kia kìa, xem bên đó. Tô Vũ bĩu môi, ý bảo Trương Lập Quốc nhìn sang. Cây cối trong núi sâu vô cùng cao lớn, nên lúc này con, pháo rổ, bị che khuất, không nhìn kỹ thì khó mà thấy được. Trương Lập Quốc nhìn theo, liền thấy một cái đầu heo khổng lồ. Hắn tiến lại gần, càng lúc càng kinh ngạc, dài 4, 5 mét, eo còn to hơn cả lu nước, đầu heo còn lớn hơn đầu trâu mấy lần, đúng là kỳ lạ. Đây là, pháo rổ. Lúc này Tô Vũ nghỉ ngơi cũng khá rồi, hắn không mệt đến mức đó, hay nói đúng hơn là, lực rút núi sông, chỉ vừa mới khởi động, chưa đến nỗi làm hắn suy nhược. Chủ yếu là tinh thần căng thẳng cao độ. Dù sao con, pháo rổ, to như vậy hắn chưa từng gặp bao giờ. Con người luôn cảnh giác cao độ khi đối mặt với những điều chưa biết. Hơn nữa hắn vừa dùng, thân nhẹ như yến, cảm thấy tinh thần mỏi mệt, cũng là chuyện bình thường. Rõ ràng thế còn gì, người xem hạ bộ của nó kìa, ngoan ngoãn, có thể, vai kề vai, với lửa luôn ấy chứ. Mấy em ái phi của nó chịu được sao? Thôi đi, đừng có bẩn, ái phi của nó chịu được hay không ta không biết, nhưng ta biết, xung quanh, pháo rổ chắc chắn có một gia tộc. Mà nó to lớn thế này, gia tộc tuyệt đối không nhỏ được. Còn không mau đi, coi chừng gặp phải cả đàn lợn rừng. Đừng sợ, ta xem qua rồi, con, pháo rổ, này sống một mình. Chắc là đời trước, vương, bị đuổi khỏi tộc đàn. Lợn rừng được cũng như lang vương, có quyền giao phối tuyệt đối. Tất cả lợn rừng cái đều là của nó, còn con cháu của nó chỉ có thể thèm thuồng nhìn, cho đến khi có một con cháu nào đó mạnh hơn, thay thế nó. Nói đến đây, hai người nhìn nhau, rồi đồng thanh nói còn có một con mạnh hơn nó. Ngoan ngoãn, Tô Vũ cũng không giữ được bình tĩnh khi ý thức được điều này. Tô Vũ đoán nó là đời trước vương của tộc đàn, bị đuổi ra, bởi vì khi hắn gặp nó, trên người nó đã có một vài vết thương, như là vết kiếm chém, nhìn là biết do răng nanh gây ra. Hơn nữa xét tuổi tác của con, pháo rổ, không khó suy đoán nó là độc hành hiệp. Điều này rất dễ suy đoán, bởi vì một con, pháo rổ, to lớn như vậy, không thể nào không tìm được bạn tình. Nếu vậy thì nó không thể nào đơn độc một mình, vậy chỉ có thể giải thích là nó đã bị đánh bại, đuổi khỏi tộc đàn. Hay là thôi, con mồi bỏ đi, ta trực tiếp rút lui. Trương Lập Quốc có chút bồn chồn trong lòng, dù sao hắn đang định xây nhà xong là cưới vợ, chỉ còn 10 ngày nữa thôi, không muốn lật thuyền trong mương. Mã Vân Lộc ở nhà còn đang chờ hắn về, cái giường ấm vợ con hắn còn chưa hưởng thụ đủ đâu. Lợn rừng, đặc biệt là loại to lớn thế này, có thể nói là phòng thủ vô địch, trừ phi dùng barret, chứ súng trường của bọn họ căn bản vô dụng. Nhưng nếu bị nó húc cho một phát thì xác định đi gặp cụ luôn. Lợn rừng bình thường thì một phát là ngã, nhưng loại cấp bậc này thì đừng hòng. Chỉ riêng lớp mỡ trên người nó thôi đã khiến người bắn không thùng rồi. Cho người bắn, 5-6 phát cũng không chết, nhưng ai dám đảm bảo khi đối mặt với nó xông lên, phát nào cũng bắn trúng cùng một chỗ. Một sai lầm là chết, trinh sát binh cũng không ngoại lệ, hắn đâu có ngốc, một con heo với một cái mạng, vẫn là dễ chọn mà. Tô Vũ lại lộ ra vẻ tàn nhẫn trong xương cốt, đứng lên, vỗ vai Trương Lập Quốc, nói, sợ gì chứ? Muốn chết, cũng là ta chết trước ngươi, tránh giữ tìm lành là bản năng của động vật, vừa nãy lại có tiếng súng. Lại có chấn thiên lôi, dù có mùi máu tươi, chúng nó cũng phải tránh xa 3 thước. Ta không chỉ muốn đem nó về, còn muốn nếm thử hương vị pháo rổ vương nữa. Người điên rồi à, con này cả ngàn cân đấy, dựa vào hai ta thì làm sao mà vác về được. Trương Lập Quốc cứ tưởng Tô Vũ muốn gọi Hồ Tử bọn họ đến giúp, nhưng làm vậy mạo hiểm quá. Dù có hắn dò đường trước, nguy hiểm vẫn trùng trùng. Chẳng phải thấy hắn vào núi sâu lúc nào cũng phải 3 lớp trong, 3 lớp ngoài đấy sao? Dù là mùa hè, mồ hôi nhễ nhại, hắn cũng chẳng dám lơi lòng. Yên tâm, có ta đây mà. Tô Vũ vỗ vai Trương Lập Quốc, ý bảo hắn bình tĩnh lại. Rồi hắn tìm một thân cây, to cỡ miệng chén, 3 nhát 5 nhát chém đứt, dùng dây thừng buộc con lợn với cái cây lại. Ngươi, định vác về đây à? Không sai. Nhưng mà, nặng thế này, ta e là khó gánh vác nổi à? Trương Lập Quốc thầm rủa trong bụng, còn pháo rổ cả ngàn cân, hắn có tài đức gì mà nhấc nổi nó? Có phải đánh giá hắn cao quá không? Không sao, dồn con lợn về phía ta một chút, ngươi sẽ thấy nhẹ đi nhiều. Ngươi quên ta khỏe lắm à? Tô Vũ bảo Trương Lập Quốc dùng gậy gỗ khều con lợn rừng về phía mình. Chỉ cần gậy đủ chắc thì đúng là không thành vấn đề. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, thực tế thì một người cũng phải chịu tới 500 cân đấy chứ. Đây vốn không phải trọng lượng một người có thể gánh, huống chi lại còn ở trong núi sâu khó đi. Nếu mà vác thì đúng là nhất bộ nhất gian, mỗi bước một khó thà kéo còn hơn. Nhưng mà, núi sâu cây cối tùm, cỏ dại cao mút đầu người, mới vào đây thôi là lạc đường như chơi. Nếu kéo về thì phải dọn dẹp chướng ngại vật dọc đường, vậy thì mất thời gian quá. Nếu quãng đường không xa thì còn được, nhưng họ đã đi khá xa rồi, không thể dùng cách này được. Dồn con mồi về phía ngươi thì ta nhẹ đi thật, nhưng một mình ngươi có kham nổi không? Trương Lập Quốc gánh 300 cân đã là cực hạn, Tô Vũ ít nhất phải chịu 700 cân. Mấu chốt là đường không gần, còn phải đi ngược trở về nữa. Cứ yên tâm, ta biết chừng mực. Chẳng qua là để che mắt người thôi, nếu không hắn đã vác thẳng về hoặc là thu vào không gian rồi. Thấy Tô Vũ không chịu bỏ cuộc, Trương Lập Quốc đành phải thử xem sao, dù sao hắn cũng không chắc chắn lắm. Còn pháo rổ to thế này, thịt có độc không đấy? Ăn được không? Yên tâm, mỡ thì rán lấy dầu, thịt nạc thì hầm hết, đảm bảo ngon bá cháy. Thời này sức đề kháng của người ta cũng trâu bò lắm, đất quan âm ăn thiếu cũng không chết được, đủ thấy nó khó giết cỡ nào. Pháo rổ, nhất là loại hơn ngàn cân thế này, chất lượng thịt chắc chắn không đạt tiêu chuẩn, nhưng đó là chuyện của thế kỷ 20, giờ có cái ăn là tốt lắm rồi. 321, đi nào. Hai người đồng thanh hô, đi nào, rồi cùng nhau đứng dậy, nhấc bổng con pháo rổ to tướng lên. Trọng lượng cơ bản dồn hết sang bên Tô Vũ, Trương Lập Quốc chỉ giữ thăng bằng thôi, gánh chẳng đáng bao nhiêu. Hai người nhanh chóng về đến căn nhà gỗ nhỏ, Hồ Tử và đám người đã đợi sốt ruột từ lâu, thấy con pháo rổ to thế, vẫn không khỏi kinh ngạc. Trương Lập Quốc thì mệt là ngồi bệt xuống đất, chẳng muốn đứng lên. Tuy rằng chỉ gánh một phần nhỏ trọng lượng, nhưng hắn vẫn mệt đứt hơi. Nhưng mà, đoạn đường còn lại không cần đến hắn nữa, vì Lôi Bồn đã tới. Lôi Bồn thay hắn gánh vác, mà còn chẳng cần gậy gỗ. Hắn dùng côn sắt Lôi Bồn, cây côn to bằng bắp tay trẻ con, hoàn toàn chịu được trọng lượng này. Vác về trước đã rồi tính, các ngươi cũng thu dọn đi, đến lúc về rồi đấy. Sau khi dặn dò xong, Tô Vũ và Lôi Bồn vác con pháo rổ xuống núi. Đến khi Tô Vũ và Lôi Bồn xuống chân núi, ngồi nghỉ ở dưới căn nhà gỗ nhỏ thì Hồ Tử và đám người mới khoan thai đến muộn. Họ cũng thu hoạch không nhỏ, bao lớn bao nhỏ đầy cả. Chủ nhân, con pháo rổ này, xử lý sao ạ? Phải xử lý chứ, tức là mổ bụng con pháo rổ. Nào, mấy thằng đàn ông vào làm thịt nó đi. Không cần Hồ Tử gọi, vì tò mò, mọi người đều xuống lại. Hồ Tử cầm dao mổ lợn, đâm một nhát vào cổ, xem có cắt tiết được không. Tuy rằng Hồ Tử đã dùng sức, nhưng dao chẳng thể nào xuyên qua lớp da. Cái gì thế này, áo giáp da à, cứng thế. Lợn rừng họ cũng giết không ít rồi, tuy nói, nhất heo nhì hổ ba gấu, nhưng dân chúng dùng sẻng, gậy gỗ đánh chết cũng đâu phải là không có. Da dày thịt béo thì không sai, nhưng sợ đòn hiểm. Còn pháo rổ này da dày quá. Vũ ca, không được rồi, anh làm đi. Để ta thử xem. Tô Vũ còn chưa kịp đáp, có người không phục, nhào nhào đứng ra, cầm dao mổ lợn thử sức. Thử đến 5-6 người, đều thất bại, chỉ có một người đâm sâu được 3 tấc, có chảy máu, nhưng dao không nhúc nhích được, da quá dày. Ta thử xem. Tô Vũ cũng không hề khoác lác, 5-6 người thử đều không xong, tuy rằng hắn tinh thông, bào đinh giải nghiêu, thuật mổ trâu của đinh, lại còn khỏe vô song, nhưng e rằng cũng chẳng dễ dàng gì. Đưa áp đao cho ta, chém đầu nó trước, cho nó chảy máu. Áp đao, tức là loại đại đao có chỗ tựa lưng, dùng để áp, đè thảo đao, nên nặng trịch và cũng vô cùng sắc bén. Với người bình thường, trọng lượng của áp đao đã đủ khiến họ vất vả vung vẩy rồi, vì nó nặng ít nhất 30 cân. Bỏ cái chỗ tựa lưng đi thì nó chính là loại đại đao bàn rộng. Tô Vũ nắm chặt áp đao, từng bước một tiến lại gần, giơ tay lên, mạnh mẽ vung xuống. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, một sức mạnh phá vạn cách, mặc kệ ra nó dày bao nhiêu, chỉ cần sức đủ lớn, vạn vật đều có thể phá. Chỉ nghe phụt một tiếng, cái đầu lợn to tướng bị chém làm đôi ngay lập tức. Hay, không hổ là chủ nhân, khỏe thật. Đúng vậy, cái áp đao này ít cũng phải hơn 30 cân, chủ nhân cầm cứ như không có gì, lợi hại. Tô Vũ nghe không nổi nữa, vội vàng bảo mọi người thôi. Nịnh hót vừa vừa thôi chứ, không nịnh được thì thôi. Đi đến trước mặt con ngốc lợn, vung đại đao lên, rạch một đường trên bụng, chỉ nghe phụt một tiếng, máu chảy linh láng. Tô Vũ cắm mạnh áp đao xuống đất. Căn nhà gỗ nhỏ thực ra được dựng ngay cạnh sân đập lúa của thôn, rất gần. Còn áp thảo thì dùng làm thức ăn cho dê bò, cơ bản đều ở sân đập lúa. Họ ngại mang đi mang lại phiền phức, nên vứt luôn ở bên nhà gỗ nhỏ, mai đến áp thảo thì không cần phải vác từ trong thôn ra, đỡ tốn sức. Sở dĩ Tô Vũ có sẵn áp đao ở đây thật ra không phải là hắn cố ý chuẩn bị, hoàn toàn là trùng hợp. Dù sao thì mùa hè cũng là mùa áp thảo, phơi cỏ khô mà. Cầm dao mổ lợn, Tô Vũ rạch theo đường đã khoét, móc ruột gan ra. Có người giúp đỡ, bên cạnh đặt sẵn một cái chậu. Hương vị thì khỏi phải nói, chắc chắn là hôi thối khó ngửi. Còn pháo rổ già thế này, thịt đều bị siêu, ôi tiêu rồi, có mùi nước tiểu khai nồng nặc là chuyện thường. Thiết khóa, Lý Thiết, đun nước, lát nữa dùng nước ấm mà rửa, cạo lông đi đã. Lợn rừng phòng ngự ghê gớm, không chỉ vì da dày, mà còn vì nó thích cọ ngứa, nhất là vào cây tùng, cây đa, loại cây không trơn, bị thương chảy nhựa dính. Lông lợn rừng vốn đã cứng, cọ thêm loại dịch nhầy này, rồi lăn lộn dưới đất thì đúng là áo giáp thiên nhiên. Lâu dần, loại áo giáp này liền dính chặt vào lợn rừng, khó mà tách rời. Bản thân da heo thì khó mà cản được đạn, nhưng lớp áo giáp hình thành sau này, nếu đủ dày thì có thể cản được một phần đạn. 1.000 cân pháo rổ, to lớn như vậy, nếu đem đến xưởng chế biến, chưa chắc họ đã chịu mua hết. Bởi vì loại thịt này quá dai, thịt của pháo rổ già, lại có gân, nhai không ngon. Cho nên Tô Vũ lọc lấy phần thịt ngon, một ít đem đi bán, phần còn lại thì hầm một nồi ăn cho đỡ thèm. Còn xương sầu và thịt già thì chia cho mọi người. Thứ thịt này, ngon thì chưa bàn, có lợi hay có hại ư? Tô Vũ cũng chẳng rõ, nhưng chắc chắn ăn không chết người. Vậy là đủ rồi, bỏ đi thì tiếc của rời, thà mang về nhà ninh nhừ gặm vậy. Tiểu Vũ. Tô Vũ vừa đem thịt ngon cất vào kho, đang chia thịt cho đội viên thì nghe tiếng gọi ầm ĩ. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tam Thẩm Tử. Tam Thẩm, bác tới đúng lúc đấy, cháu cắt cho bác một miếng thịt mang về hầm mà ăn, coi như tự tay đánh pháo rổ. Vừa nói, Tô Vũ vừa chọn một miếng thịt ngon ngon, cái gọi là ngon, chắc là ít hạch bạch huyết, ít thịt già thôi. Tô Vũ chẳng kịp để Tam Thẩm nói gì, vung dao phăm phăm một khối 5 cân, đưa cho bà. Ấy ra, suýt nữa thì bị cháu làm lỡ giờ việc. Thôi, đừng ngắt lời, ta sắp quên mất việc chính rồi. Tẩu nhà cháu ấy, Lý Tú Cầm, đang sinh ở bệnh viện kia, một cô con gái, đặt tên là Tô Ngọc Ngọc, cháu mau mau đến bệnh viện đi. Ta về nhà lấy ít quần áo tắm rửa cho con bé, lát nữa còn phải qua đó nữa. Sinh rồi ư, con gái à, con gái tốt, Tam Thẩm dẫn cháu đi. Tô Vũ xách theo thịt, cùng Tam Thẩm sóng vai bước đi. Đi được nửa đường, chợt nhớ ra vẫn còn một đám huynh đệ chưa thu xếp. Vội vàng đưa thịt cho Tam Thẩm, hắn ba chân bốn cẳng chạy tới, nói, Hồ Tử, Trương Ca, tàu của ta sinh rồi, ngày mai các huynh liệu tính mà cắt cử người đưa hàng cho xưởng thép nhé. Chỗ này giao lại cho các huynh, ta phải qua bệnh viện một chuyến đã. Được thôi, giao cho bọn ta, cậu cứ yên tâm đi. Người ta có hỷ sự, cũng không phải cố ý lười biếng. Huống chi người ta lại là chủ, chính là có phụ một chút, ai cũng chẳng nói được gì. Tô Vũ về đến nhà dắt xe đạp ra, đến nhà Tam Thẩm đón bà, rồi cùng nhau quay lại bệnh viện. Tam Thẩm, bác mang cái gì thế? Nấu canh à, thơm quá. Làm gì có thời gian nấu canh, đây là đồ ăn chuẩn bị cho người trông nom ban đêm đấy. Hai người vừa nói vừa cười, đến bệnh viện, Tô Vũ dựng xe đạp, hắn đi thăm thức phụ trước, sau đó mới vào phòng đại tàu. Trong phòng có vài người, có đại ca, có mẹ, còn có Tam Thẩm. Bên Hoàng Túc Nga tuy có phần quạnh quẽ, nhưng cũng có Hoàng Mẫu ở bên cạnh. Tô Vũ vào chào hỏi, nhìn đứa cháu gái còn chưa mở mắt, rồi rời khỏi phòng bệnh, trở về phòng Hoàng Túc Nga. Đại tàu hồi phục thế nào rồi? Cậu chả quan tâm gì người ta, bên đó có 4-5 người hầu hạ, cậu đi theo thêm mệt xác. Chờ chút, tôi đi mua cơm cho cô. Tô Vũ xoay người rời khỏi phòng, để lại Hoàng Mẫu chăm sóc Hoàng Túc Nga. Lão bản, một phần mì xào trứng, một phần gà hầm nấm. Tô Vũ nói xong, đưa tiền và phiếu qua. Ấy ra, huynh đệ tơi à, chờ chút, ta đi làm cho cậu. Quán cơm cách bệnh viện huyện không xa, tuy nhỏ nhưng là hàng quốc doanh chính hiệu, chính là cái loại sau này bị nhà nước thu mua ấy. Vốn là quán cơm tư nhân, sau bị thu mua chuyển thành quốc doanh. Hiện giờ cả nước trên dưới đồng lòng nhất trí, dốc sức phát triển, không để nước khác khinh nhục. Chẳng bao lâu sau, lão bản đưa hai hộp cơm nhôm, đựng trong một cái túi lưới. Cảm ơn, lần sau tôi mang hộp cơm trả lại cho bác. Ấy, dễ thôi, không vội, cầm đi dùng đi. Tô Vũ đưa thức phụ đến bệnh viện cũng không phải 1-2 ngày, tuy biết nấu cơm, nhưng lười nấu, chủ yếu là Hoàng Túc Nga còn chưa sinh, cũng không cần bồi bổ, đại phu dặn bồi bổ quá nhiều, em bé lớn dễ khó sinh. Cho nên mỗi lần tới Tô Vũ đều mua cơm, đừng chê, đồ ăn thời nay có thể nói là khó ăn, nhưng không thể nói là không sạch sẽ. Làm việc cứng nhắc, không chút cầu thả, khó ăn thì thật khó ăn, nhưng vệ sinh còn tạm được, đương nhiên là trừ mùa hè, vì ruồi nhặng nhiều quá xá. Mua cơm nhiều lần, cũng quen với đầu bếp của quán cơm này. Hai người nói chuyện hợp cả, hỏi ra mới biết, Tô Vũ cũng coi như nửa đồng nghiệp, chỉ là không làm đầu bếp thôi. Cho nên hai người gặp nhau như bạn tốt lâu ngày, vô cùng thân thiết. Người ta bảo đồng nghiệp là oan gia, nhưng đồng nghiệp quay đầu lại là bờ, ấy là chí ái thân bằng. Vì là đồng nghiệp, hắn nói gì, nghe là hiểu ngay. Vậy có phải chi âm không? Lại vì không phải đồng nghiệp, không có xung đột lợi ích, nên càng thêm chi âm. Vậy thì quan hệ có thể kém được sao? Đối phương xào rau gặp phải điều gì khó hiểu, được Tô Vũ chỉ điểm, tay nghề tiến bộ vượt bậc, há có thể không coi trọng Tô Vũ cho được. Này, cơm chiên trứng cô ăn đi, ăn thanh đạm một chút, còn có một phần canh nấm, phần gà hầm nấm này để cho mẹ tôi ăn. Vậy còn anh? Tôi á, tôi không đói, lát nữa đói thì tôi về nhà ăn. Vậy, được thôi. Hoàng Túc Nga cũng đành chịu, trong nhà đâu phải không có tiền, hắn không đói thì cô cũng chẳng biết làm sao. Vẫn là cô gia biết thương người, lần nào cũng đổi món cho con mua, sợ con ăn ngán. Muốn nói Tô Vũ lười thì đúng là vậy, ở Hoàng gia chưa thấy hắn dậy sớm bao giờ. Nấu cơm cũng vậy, hắn chẳng tiếc chút tiền đó, thà tiêu tiền mua, chứ không chịu tự nấu. Nhưng không thể phủ nhận, Tô Vũ tuy lười, nhưng vẫn biết thương người. Hoàng Túc Nga bĩu môi, nghe mẹ mình khen chồng, trong lòng thì vui phơi phới, nhưng ngoài mặt vẫn rừng rưng. Con đừng không tin nhé, con xem từ khi ta tới chăm sóc ở cự đến giờ, đã béo ra rồi đấy. Phốc, ha ha, thật đúng là. Mẹ con trò chuyện vui vẻ, bên này tuy có phần quạnh quẽ, ít người, chủ yếu là Hoàng Túc Nga còn chưa sinh, còn Đại Tàu thì đã sinh rồi. Nói thẳng ra, Hoàng Túc Nga muốn sinh phải đợi 10 ngày nữa, còn Đại Tàu, là, bóp, đúng thời điểm. Tô Vũ thuộc dạng lo trước khỏi họa, đến trước, chủ yếu là không tiếc tiền, còn nhà đại ca thì khác, người ta tính sớm mấy ngày đến, ai ngờ vừa đến không lâu, đã sinh. Chủ yếu là biết tính toán, Tô Vũ không có cái bản lĩnh ấy, chỉ có thể cho tức phụ đến trước thôi. Nếu cô buồn quá thì hôm nào tôi kiếm cái xe lăn, nhờ mẹ đẩy cô đi dạo công viên một lát. Sau lưng bệnh viện là một mảnh rừng cây nhỏ, người đến nhiều, thành một cảnh quan, chính là công viên đấy. Ở đó có cái hồ, nhiều người nhà lắm, hoặc là mấy ông bà hồi phục tốt, đều ra đó câu cá. Tôi đi làm gì, xem người ta câu cá à? Vừa nghe nói có thể câu cá, Tô Vũ liền hứng thú. Hôm nào tôi đưa cô đi câu, hôm nay cứ tạm bợ vậy đi. Ở bên Hoàng Túc Nga một lúc, đến khi Tam Thẩm phải về, Tô Vũ mới cáo từ, hắn đưa Tam Thẩm về tận nhà. Ở bệnh viện có mẹ vợ và Lưu Mộc Chi chăm sóc, vậy là đủ rồi. Tô Vũ, tỷ tỷ hắn, Tô Lệ, buổi tối tan làm cũng sẽ qua đây thăm nom, hoặc là ở lại, hoặc là lát nữa lại về, nói chung là chắc chắn sẽ đến xem. Hôm sau, Hồ Tử đến. Người không đi huyện thành giao hàng, chạy đến nhà ta làm gì? Tuy rằng hai người quen biết từ nhỏ, Tô Vũ không hề coi trọng chuyện tiền nong. Dù Hồ Tử có ngốc nghếch, phần của hắn vẫn sẽ không thiếu, chỉ vì cả hai lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đến lớn thường chơi đùa. Nhưng công việc mỗi người mỗi khác, Hồ Tử chỉ có thể làm việc chân tay. Ôi, không phải ta lười biếng đâu, mà là cái con lợn xề hôm qua của ngươi ấy, phải đến nửa đêm mới xử lý xong. Ngươi còn phải ra xem, một đống mỡ là mỡ, lại toàn là mỡ già, không vứt thì cho ai. 1.000 cân lợn xề, đừng bảo là chỉ có 4 chân ăn được đấy nhé. Hôm qua Tô Vũ đã mổ bụng, chặt 4 chân và lột da rồi. Chỉ còn lại cái thân chưa dọn, nhưng Tô Vũ nghĩ ngần ấy việc bọn họ tự lo liệu được. Ai ngờ da con lợn quá dày, người thường khó mà xử lý, loay hoay đến tận nửa đêm mới xong. Giò heo, chân trước, sau khi ngươi dọn xong, ta đã cho người đưa đến xưởng thép rồi. Nhưng 2 mảng thịt kia, mỡ cũng không ít, ta cắt bỏ hết cả. Ngươi đi xem sao? Thời buổi này, người ta mua thịt lợn thích mỡ, thịt nạc lại rẻ hơn, chẳng ai thèm. Nhưng mỡ lợn thì cũng có loại này loại kia, mỡ già thì thuộc loại thịt cũ, thậm chí là thịt hạch. Xưởng thép có khi không cần đâu, dù sao cũng phải nghĩ cho sức khỏe công nhân. Đi, qua xem thử. Tô Vũ buông mấy chú cho con, bảo nha đầu đi theo hướng đông đến nhà ông Viện chơi, rồi đánh thức Tô Cần, bảo hắn trông nom lũ trẻ, nhỡ chúng chạy mất thì cứ liệu hồn. Xong xuôi, hắn mới cùng Hồ Tử đi về phía căn nhà gỗ. Người xem này, trừ chỗ gần xương có chút thịt nạc, 2 mảng thịt này gần như một nửa là mỡ đấy. Vì con lợn xề này sống quá lâu, thịt rất già. Không phải toàn bộ đều là thịt hạch, mà là cái loại mỡ có gân. Hôm qua mổ lợn, có mỡ, thì mỡ này chia cho người trong thôn đi. Nhưng phải nói rõ trước, ăn có làm sao thì dám chịu, chúng ta không chịu trách nhiệm. Được, ta bảo người đi thông báo, ai muốn thì về mà tự thắng mỡ. Tức là chia mỡ lợn, như vậy ít nhiều gì cũng có phần, đun nóng lên lại càng an toàn. Ừ, ngươi lo liệu đi. Trong căn nhà gỗ nhỏ chỉ có Hồ Tử, Lôi Bôn, Lý Tín và Tô Vũ. Những người khác đều đi giao hàng rồi. Lý Tín còn nhỏ nên không đi theo, phần nữa là vì số người đã đủ, không cần thiết phải đi hết. Hồ Tử sai Lý Tín, Lôi Bôn đi thông báo từng nhà. Đương nhiên, chỉ thông báo cho những người sống không tệ, chứ loại cồn đao thịt kia thì miễn. Bà con cô bác trong thôn, thịt thà thế nào mọi người thấy cả rồi đấy. Bán thì chắc chắn không ai mua, mà vứt đi thì phí quá, nên quyết định chia cho mọi người. Nhưng ăn có làm sao, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé. Mọi người tự cân nhắc xem có ăn được không. Vừa nói, bên kia đã bắt đầu thắng mỡ. Một lượng lớn mỡ lợn được cho vào nồi, đổ thêm nước rồi từ từ đun. Chẳng bao lâu, nước cạn, thịt lợn được nước ấm nấu qua một lượt, mỡ ra sẽ trắng tinh. Chẳng mấy chốc, mùi thơm bay lên, tóp mỡ thơm lừng, lũ trẻ trong thôn kéo nhau chạy tới. Muốn ăn thì được thôi, nhưng vẫn là câu nói đó, ăn có làm sao, ta không chịu trách nhiệm đâu đấy. Hồ Tử nói xong, vớt tóp mỡ ra, đổ vào một cái kỳ đan. Bọn trẻ chẳng thèm để ý, nhao nhao ùa lên, mỗi đứa một cái chén nhỏ, bắt đầu tranh nhau. Ai muốn mỡ thì mang vải đến hứng. Muỗng này đến muỗng khác đổ vào vải, mỡ ra, chẳng mấy chốc đã chia xong. Dân chúng vẫn không quan tâm thịt có ngon hay không, miễn phí là được, lại thơm nữa chứ, ai không lấy là ngốc. Cho nên lời Hồ Tử khuyên bảo coi như gió thoảng bên tai. Hai mảng mỡ lợn đều được thắng thành mỡ, chia hết cho mọi người. Bọn trẻ ăn no căng cả bụng, vui vẻ hớn hở. Không chỉ lũ trẻ ăn, Hồ Tử, Lôi Bôn, Lý Tín cũng sơi không ít, dù sao tóp mỡ thật sự rất thơm. Người trong thôn thấy bọn họ cũng ăn thì càng chẳng để ý, nên chia rất nhanh, chẳng bao lâu đã xong. Khụ khụ, lại là một ngày tràn đầy nguyên khí. Hồ Tử chia xong, dân chúng cũng giải tán, lúc này hắn mới cảm khái đôi câu, ở cùng Tô Vũ lâu rồi, thỉnh thoảng lại buột ra mấy từ mới, chẳng có gì lạ. Nguyên khí tràn đầy, hay là oán khí tràn đầy? Tô Vũ từ trong nhà gỗ nhỏ bước ra, hắn nãy giờ vẫn luôn không lộ diện, đợi đến khi mọi người đi hết mới ra. Đương nhiên là nguyên khí tràn đầy rồi, người không thấy cả thôn ai nấy đều vui vẻ ra mặt sao? Ta thấy chưa chắc, nếu không ai ăn phải thì dĩ nhiên là người vui ta vẻ, nhưng lỡ có người ăn làm sao thì sao? Thì sao, ta chẳng phải đã cho họ tự đến xem thịt rồi ư? Họ tận mắt thấy ta thắng mỡ, có ăn được hay không, đều là người lớn cả rồi, hẳn là tự phán đoán được chứ. Không thể vì miễn phí mà người cứ phải lấy, đến phân ở nhà xí còn miễn phí đấy, cũng đâu thấy ai ăn. Thằng nhãi ranh, mồm mép cũng lanh lợi hơn đấy, người tưởng cứ dặn dò trước thì họ ăn chúng độc liền không kiếm ngươi à? Nghĩ nhiều rồi đấy, một khi có người vì thế mà nằm viện, vẫn sẽ hùng hùng hổ hổ với ngươi thôi. Không thể nào, vậy ngươi còn bảo ta chia? Ha ha ha, yên tâm, không có gì to tát đâu, không chết được người. Tô Vũ vỗ vai Hồ Tử, nhẹ nhàng nói. Nếu có người ăn đau bụng, vì thế mà đến gây sự, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Lời này là sao? Chúng ta ngày ngày đi săn, thỉnh thoảng người một nhà kiếm được món ngon, gặp gió êm sóng lặng thì không sao, một khi gặp phải gió tây, mùi hương bay vào cả thôn. Cả thôn lại sinh lòng đố kỵ, cũng nhờ ta thỉnh thoảng chia cho mọi người chút thịt, hoặc là hầm một nồi thịt, kiếm đồ ngon, nếu không cả thôn đã sớm ghen ghét mất lý trí rồi. Nếu vì vậy mà có người ăn vạ ngươi, ngược lại hay, sau này chẳng phân cho họ nữa cũng có lý do. Đỡ người trong thôn nói xấu, kiểu gì thà đem thịt cho người ngoài chứ không cho người trong thôn. Người ngoài bằng thành viên đội săn thú. Tô Vũ quả thật thỉnh thoảng chia thịt cho đội săn thú. Không phải thịt vụn thì cũng là thịt sói, loại chẳng đáng bao nhiêu tiền, dọn dẹp lại tốn thời gian. Chia cho các đội viên để họ trung thành hơn với Tô Vũ, thời khắc mấu chốt có thể giúp hắn. Cho người trong thôn có ích gì, cho rồi cũng chẳng thấy ai niệm hắn tốt, nói không chừng còn có người cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Bởi vì sao núi thuộc về thôn, như vậy sao núi bắt được con mồi tuy thuộc về cá nhân, vậy có phải cũng nên cống nạp một ít không? Cũng như hoàng đế phong cho ngươi mảnh đất này, thuộc về ngươi, nhưng mỗi năm ngươi có phải nên cống nạp cho hoàng đế, chia chác một chút không? Sao núi này thuộc về tập thể cả thôn, không phải của riêng Tô Vũ. Giờ đều bị hắn dùng để đi săn, hắn dù chia thịt cho người trong thôn, cũng có kẻ cảm thấy đó là thiên kinh địa nghĩa. Mà loại chuyện này căn bản không nói rõ được, bởi vì cái tư tưởng thuộc về tập thể đã ăn sâu bén rễ, thuộc về tập thể, thuộc về nhân dân, thuộc về quốc gia, dù sao tuyệt không thuộc về cá nhân. Cho nên căn bản không thể giải thích, chỉ có chờ cái cách mở cửa, chờ kinh tế là tối thượng, mọi người tự khắc sẽ hiểu thôi. Hóa ra ngài tính toán hy sinh ta, cho nhiều người một bài học hả? Hắc, ngươi nói cái gì thế, cái gì mà hy sinh ngươi? Không phải nói, sẽ không có ai chết, cùng lắm thì có người tiêu chảy, Hồ gia ta còn tiếc mấy quả dưa, mấy quả táo này chắc. Hồ Tử gãi đầu, tuy rằng biết mình bị lợi dụng, nhưng hắn không hề tức giận, bởi vì Tô Vũ đã nói rõ với hắn, chứ không phải cố ý hố hắn. Biết đâu chả ai đau bụng ấy chứ, mau thu dọn đi, lát nữa đội săn trở về đấy. Người thì dọn dẹp nồi, kẻ thu gom giá. Chẳng mấy chốc, mọi thứ bày biện bên ngoài vừa rồi đã được thu dọn sạch sẽ. Chủ nhân, Trương ca bọn họ về rồi. Lý Tín tới báo tin, Tô Vũ đang chơi cờ với Hồ Tử trong nhà gỗ liền buông việc, cả bọn đi ra ngoài. Vất vả rồi, trên đường vẫn an toàn chứ? Vì đắc tội nhiều người, sợ gặp chuyện dọc đường, nên mỗi lần đưa hàng đều là toàn đội xuất động. Thói quen này vẫn chưa bỏ, Tô Vũ thật sự sợ xảy ra chuyện. Yên tâm đi, có chuyện gì được chứ, bao nhiêu người như vậy, lại còn mang theo thương, giữa ban ngày ban mặt, ai thấy cũng trốn xa, xảy ra chuyện gì được. Mấy người vào phòng, bắt đầu chia tiền, dựa theo công sức đóng góp mà phân. Mọi người cầm phần của mình, Tô Vũ cũng trở về, tiếp tục huấn luyện cho bọn họ. Còn Tô Vũ, thì hầm một con gà rừng, nấu canh, chia làm hai phần, mang đến bệnh viện. Một phần cho vợ, một phần cho chị dâu, gà non hầm nấm hương, bồi bổ dinh dưỡng. Vừa mới mang canh xuống, Tô Vũ xuống lầu đi vệ sinh, liền gặp người quen. Trần Thịnh. Hắn vừa gọi, người kia liền quay đầu. Tô Vũ, sao cậu lại ở bệnh viện? Còn hỏi tôi, cậu đến bệnh viện làm gì? Trần Thịnh là người thành phố, dù nằm viện cũng phải ở bệnh viện thành phố chứ, chạy đến bệnh viện huyện làm gì? Ai, đừng nhắc nữa, em trai tôi gãy xương đùi, đưa về nhà tĩnh dưỡng chút thôi. Em trai cậu, sao không đưa thẳng lên thành phố, Đến huyện làm gì? À, nó là chiến hữu của tôi, nhà ở gần đây, gần nhà người nhà tiện chăm sóc. Chiến hữu cậu, vậy chẳng phải nên đến bệnh viện quân khu sao? Xuất ngũ rồi, chiến hữu xuất ngũ, quân nhân hết hạn nghĩa vụ. Người trong quân đội bị thương có bệnh viện riêng, không cần tốn tiền nằm viện, nhưng xuất ngũ thì khó hưởng thụ đãi ngộ này. À, bị thương sao vậy? Chuyện này à, con không mè kề dài lắm. Phi, được rồi, đi thôi, tôi đi vệ sinh, cậu có đi không? Vừa đi vừa nói chuyện. Hai người khó khăn lắm mới gặp nhau, đương nhiên là có chuyện để nói, chứ đừng nói là đi vệ sinh, cùng đi leo núi cũng đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi vào nhà vệ sinh. Hóa ra, chiến hữu của Trần Thịnh bị thương là do tìm người, bị thương trong rừng. Bắt cóc, ai tàn nhẫn vậy, chạy đến nước mình bắt cóc người nhà quân nhân. Người nhà quân nhân tính là gì, cậu biết Tròn Tròn nhà Gia Gia là ai không? Tròn Tròn, một tiểu cô nương 11 đến 12 tuổi, bị bắt cóc, anh trai cô bé là quân nhân nghĩa vụ, biết tin em gái bị bắt cóc, toàn đội tổng động viên, tất cả đều đi giúp, nhưng hôm đó không có người theo dõi, chỉ dựa vào hỏi thăm, vẫn chậm một bước, chặn được đối phương ở rừng biên giới. Cũng chính vì bị chặn, đối phương chó cùng rứt dậu, dẫn người vào núi sâu, mất dấu. Ngay cả chiến hữu xuất ngũ cũng chạy đến hỗ trợ tìm kiếm, nhưng vẫn không có kết quả. Là ai, chẳng lẽ là tướng quân nào đó? Cũng không phải, ông nội cô bé là viện nông nghiệp, viện sĩ biết không? Lần này bắt cóc, không phải vì tiền tài thông thường, mà nhắm vào viện nông nghiệp. Ôi, sao tôi lại nói nhiều với cậu như vậy, coi như tôi chưa nói gì nhé. Vừa gặp người quen, Trần Thịnh rõ ràng quên hết tất cả, lỡ miệng nói ra những điều không nên nói. Nếu vậy, đáng lẽ phải để bộ đội đi tìm kiếm chứ, bạn cậu xuất ngũ rồi, sao còn tham gia tìm kiếm? Đó là do ý kiến không thống nhất, cậu nghĩ xem, đó là biên giới, chúng ta cách nhau bao nhiêu súng ống đạn dược, bộ đội mà đi tìm kiếm, chẳng hóa ra gây hiểu lầm. Sau khi tìm kiếm kỹ càng một vòng, đại bộ đội rút về, chỉ để lại một bộ phận quân nhân tiếp tục tìm kiếm. Nhưng cũng không còn cách nào khác, một vòng cũng chưa tìm được, phòng trường không còn hy vọng, nên cấp trên quyết định chờ tin tức, đối phương bắt cóc, không thể nào không đưa ra điều kiện. Có người kiến nghị án binh bất động, tránh bức ép quá đáng, đối phương chó cùng rứt dậu, thủ tiêu chứng cứ. Nhưng anh trai Tròn Tròn không muốn từ bỏ, liền tìm chiến hữu cũ, cùng nhau tìm kiếm, đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi. Lần này rất nhiều anh em vì không hợp khí hậu, đều nôn mửa, tôi đưa họ về, vài ngày nữa còn phải quay lại hỗ trợ. Tốt lắm, Tô Vũ Thầm kêu tốt, người nhà quân nhân, bị bắt cóc. Thật khó tin, đặc biệt là ông nội cô bé mang thân phận đó, xung quanh nhà đều có quân nhân canh gác. Đi học về, tan học đều có người đưa đón, vậy mà lại bị bắt cóc, còn tàn nhẫn hơn cả đặc vụ địch. Quan trọng là tên này không chỉ bắt cóc, còn thành công đưa người đến biên giới, nếu nói không có nội gián giúp đỡ, Tô Vũ không tin. Cũng may biên phòng kịp thời nhận được thông báo, phát hiện dị thường, mới kịp thời chặn đứng đối phương. Nhưng dù vậy, vẫn không thu hoạch được gì, cũng trách sao anh trai Tròn Tròn không muốn từ bỏ, muội muội anh ở lâu với đám người tàn ác đó một khắc, sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nếu bị dọa mà có mệnh hệ gì, thì khóc cũng không ai thương. Ai, chúc cậu may mắn, tôi về trước đây, vợ tôi sắp sinh rồi. Ấy, con gái cậu đầy tháng tôi không kịp đến, lần này đừng quên tôi đấy. Nhất định, nhất định. Đi thôi, nếu em dâu nhập viện, tôi không đến thăm thì không được. Trần Thịnh cũng là người trọng tình nghĩa, chạy đi mua một đống quà, mang đến bệnh viện thăm hỏi Hoàng Túc Nga. Hai người không cùng cấp bậc, con gái Tô Vũ đầy tháng, Tô Vũ tự nhiên không thông báo cho Trần Thịnh, dù sao người ta là quân nhân, chưa chắc rảnh. Hà tất tự làm mất hứng, không ngờ chuyện này anh ta vẫn nhớ. Gì, em dâu, tôi đi trước nhé, có thời gian sẽ đến thăm mọi người. Trần Thịnh đưa quà xong, cáo biệt Tô Vũ và gia đình, ban đầu tưởng rằng chỉ là một tiểu khúc, hai bên khó gặp lại. Nhưng Trần Thịnh cái miệng rộng này, về nhà kể lại mọi chuyện hôm nay với Lý Thu Nhiên. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc, ký ức của Lý Thu Nhiên như thước phim chiếu chậm, từng cảnh hiện về. Đúng rồi, tìm người, sao tôi lại quên Tô Vũ, cậu ta là chuyên gia dấu vết. Lúc trước Lý Thu Nhiên mất tích, Trần Thịnh dẫn người lật tung cả ngọn núi sau, phải biết rằng, đó chỉ là núi sau thôi, so với rừng ở biên giới, chẳng khác nào gặp sư phụ. Nhưng dù rừng không lớn, Trần Thịnh vẫn bó tay, nhưng Tô Vũ đi, lập tức tìm thấy dấu vết. Cái này, sợ là không được đâu. Cậu mất tích ở núi sau nhà họ Hoàng, Tô Vũ là người địa phương, quen thuộc nơi đó mới tìm được cậu, nhưng Tròn Tròn mất tích ở biên giới, cách xa vạn dặm. Cậu ngốc à, chính vì đó là núi sau nhà họ Hoàng, Tô Vũ mới không đủ quen thuộc đấy chứ, cậu nghĩ xem, người nhà họ Hoàng còn không tìm được tôi, dựa vào cái gì mà một người ngoài thôn như cậu ta tìm được tôi trước. Điều đó chứng tỏ, cậu ta tương đối am hiểu việc tìm kiếm dấu vết. Cái, này, Trần Thịnh câm lặng, dường như, có lẽ, Tô Vũ thật sự là một chuyên gia dò dấu vết. Nếu không, làm sao giải thích được việc hắn lần nào cũng săn được nhiều mồi đến vậy. Trần Thịnh tuy không phải thợ săn chuyên nghiệp, nhưng hắn hiểu rõ mỗi lần lên núi săn thú thu hoạch được bao nhiêu. Rõ ràng Tô Vũ đã vượt xa mức bình thường, cách giải thích duy nhất là hắn có năng lực hoặc kỹ năng độc đáo để tìm kiếm con mồi. Mà kỹ năng này, nếu dùng để tìm người, chắc chắn cũng hiệu quả không kém. Bằng không, làm sao giải thích việc Tô Vũ không phải người Hoàng gia thôn, mà lại tìm được Lý Thu Nhiên trước một bước. Nếu nói một lần là trùng hợp, nhưng ngoài Lý Thu Nhiên ra, muội muội của hắn cũng do đối phương tìm thấy, vậy thì khó mà nói là ngẫu nhiên được nữa. Thế sự trên đời, nhiều khi không thể suy xét kỹ càng. Nhưng nếu cẩn thận ngẫm lại, sẽ không khó nhận ra, Tô Vũ có tài năng độc đáo trong việc tìm kiếm dấu vết. Vẫn là không được đâu, chuyện này có chút khó nói, có những chuyện ngươi không biết, con dâu của hắn, Hoàng Túc Nga, sắp sinh rồi, chỉ độ chừng 10 ngày nữa thôi. Ý ngươi là bên kia có thể chờ được sao? Ý là tìm người có thể chờ 10 ngày hay là Tô Vũ bên này có thể chờ? Ta đoán chắc chẳng ai muốn chờ đâu. Những năm 70 này, muốn đến biên giới, chỉ có thể đi tàu hỏa. Mà với tốc độ tàu xanh thời đó, 10 ngày chắc còn ngồi trên tàu ấy chứ, chưa chắc đã đến nơi. Người bảo Tô Vũ bỏ hết việc nhà mà đi giúp ngươi, trong khi vợ người ta sắp sinh đến nơi, dựa vào cái gì chứ? Đừng nói là không quen biết, ngay cả em gái ruột của Trần Thịnh gặp chuyện, Tô Vũ còn phải cân nhắc chán chê ấy chứ. Suy cho cùng, bạn bè là bạn bè, vợ là vợ, không giúp được thì chỉ có thể xin lỗi thôi, chẳng lẽ vì giúp bạn mà bỏ bê vợ mình chắc? Nhưng mà, đừng nhưng nhị gì cả, lát nữa gặp thím thì đừng nhắc đến chuyện này. Thím, chính là mẹ của tiểu cô nương đã mất tích ấy. Anh trai nàng đang điều tra, người nhà chỉ có thể giúp đỡ chút ít thôi, chứ tự thân vào rừng tìm kiếm thì đừng hòng. Mà việc giúp đỡ sau lưng này, chính là đảm bảo hậu cần. Giờ Trần Thịnh đưa người bệnh về, là vì Trịnh gia tìm con gái mà bị thương, tiền thuốc men, phí tổn thất công, tiền bồi dưỡng, người phải thanh toán chứ. Không chỉ thanh toán, còn phải mang ơn người ta nữa. Trước hết, Trịnh gia phải có một người có tiếng nói đến an ủi, thăm hỏi, tỏ vẻ coi trọng, mấy chuyện này Trịnh Viên Viên không có thời gian, nhưng mẹ cô ấy có thể. Người bị thương cơ bản đều có chút liên hệ với Trịnh gia, hoặc là người thân chí ái, hoặc là chiến hữu cũ của Trịnh Viên Viên, tóm lại không có người xa lạ nào cả, đều quen biết Trịnh Viên Viên. Nếu như Lý gia, tức Lý Thu Nhiên, Trần Thịnh một nhà ở nội thành, thì Trịnh lão gia một nhà, tức nhà của Trịnh Viên Viên, lại ở tỉnh thành. Hai nhà kết giao, ngoài việc Trần Thịnh và Trịnh Viên Viên là chiến hữu gia, còn có hai cụ già quen biết nhau nữa. Lý lão gia và Trịnh lão gia là bạn hữu, nên con cháu họ tự nhiên cũng quen biết, mới có chuyện hôm nay. Lý Thu Nhiên bất đắc dĩ gật đầu, hai người lên xe jeep trở về, còn Tô Vũ tiếp tục ở bệnh viện chăm sóc vợ, tiện thể ra bờ hồ câu cá. Phòng của vợ Tô Vũ ở lầu 3, từ cửa sổ bên hông có thể nhìn thấy mặt hồ. Chỉ cần gọi một tiếng, Tô Vũ sẽ nghe thấy ngay. Hơn nữa, trong phòng có Hoàng Mẫu và Lưu Ngọc Chi thay nhau chăm sóc, hắn mới yên tâm đi câu cá. Dù sao, ở trong phòng cũng chỉ là trò chuyện với vợ, có chút buồn chán. Tô Vũ là người không quen ngồi yên một chỗ, người bắt hắn ngồi yên tại chỗ, bồi vợ nói chuyện phiếm, chẳng khác nào muốn lấy mạng hắn sao. May mà câu cá không chỉ có một mình hắn, có mấy người đàn ông đang chờ vợ sinh cũng ra đây câu cá. Chẳng mấy chốc, Tô Vũ đã làm quen được vài người bạn có chung sở thích nhờ mùi thuốc lá. Mấy người ngồi câu cá cùng nhau, cũng đỡ buồn. Nói sang chuyện khác, sau khi thu xếp ổn thỏa đám người bệnh kia, thím Trịnh lại phải về thu xếp một đám khác. Bởi vì chiến hữu đến từ nhiều khu vực khác nhau, cùng một khu vực thì cũng chỉ có vài người, thu xếp cho họ về nhà thì tiện chăm sóc hơn. Trịnh gia chỉ cần đích thân đưa họ về tận nhà, xin lỗi người nhà họ, thanh toán tiền thuốc men là được. Thím Trịnh đến đây, đương nhiên là ở tạm tại nhà Lý gia để làm điểm trung chuyển lâm thời. Lúc sắp đi, bà lộ rõ vẻ mặt ưu sầu, thực ra cũng dễ hiểu thôi, con gái mất tích mà người làm mẹ lại không thể tự mình tham gia tìm kiếm, con trai thì phải mạo hiểm vào rừng tìm người, mà tìm được rồi còn có thể xảy ra giao tranh, bà làm việc gì cũng thất thần, lo lắng đề phòng. Một bộ dạng hồn siêu phách lạc, nhưng có những việc bà lại không thể không làm, bà không làm thì chẳng lẽ để bà già làm sao? Đương nhiên là bà, người làm con dâu, phải làm rồi. Thím à, bác đừng lo lắng quá, Viên Viên sẽ bình an trở về thôi, bọn bắt cóc cũng chỉ có vài người thôi, so với quân đội thì chẳng đáng là gì, dù có cưỡng công cũng có thể đảm bảo an toàn cho con tin mà giải cứu. Cái khó là tìm người thôi, nhưng bác cứ yên tâm, người hiền tử có trời giúp, sẽ không có chuyện gì đâu. Thật sao, cháu cũng cho rằng sẽ không có chuyện gì chứ. Đây có lẽ là một kiểu an ủi tinh thần của thím Trịnh, dù đối phương chỉ nói một vài câu cắt tường, chỉ cần nói có vẻ sát thực, bà sẽ thích nghe, thậm chí còn trả tiền cho việc đó, mấy thầy bói hay làm thế. Khi cùng đường, người ta thà tin vào huyền học, ít nhất sẽ không tuyệt vọng đến thế. Lúc này, thím Trịnh rất thích nghe những lời như vậy. Đương nhiên, bác quên rồi sao, cháu cũng từng lạc trong rừng mà, cũng không phải là được tìm thấy đấy thôi. Lần đó cháu suýt chút nữa thì chết rồi ấy chứ. Chuyện của Lý gia, Trịnh gia đều biết, hơn nữa, Trịnh gia có lẽ còn có người từng gặp Tô Vũ ở tiệc mừng thọ của Lý lão gia. Chỉ là lúc đó người ta coi như một chuyện kỳ quặc thôi, việc không liên quan đến mình, tự nhiên cũng chẳng ai nhớ kỹ làm gì. Lời Lý Thu Nhiên nói đến đây thì dừng lại, ý thức được mình lỡ lời, vội vàng im bặt. Nhưng đã muộn rồi, Trịnh gia thái thái đã khơi gợi lại ký ức, dù sao đại tiểu thư nhà họ Lý mất tích, còn phái cả bộ đội đi tìm kiếm, tuy rằng chỉ là lấy cớ xin nghỉ phép nhân viên, nhưng cũng kinh động không ít người có tâm. Hơn nữa, sau chuyện này, Trịnh gia còn nghe nói qua, ở tiệc mừng thọ của Lý gia đã gặp cái tên tiểu tử kia, Lý lão gia còn mời rượu nữa. Lúc này, ký ức ùa về như thủy triều, Trịnh gia thái thái bỗng nhớ ra hết. Thu Nhiên, thím đối với cháu thế nào? Câu hỏi đột ngột này khiến Lý Thu Nhiên sững sờ. Hai nhà ta vốn giúp đỡ lẫn nhau, bọn trẻ chúng cháu lại hòa thuận, thím đối với cháu tự nhiên là cực kỳ tốt rồi à? Vậy tại sao cháu không nói với thím về ân nhân cứu mạng của cháu? Chính hắn đã tìm thấy cháu trong lúc nguy cấp, đưa cháu trở về, cháu không thể trơ mắt nhìn Viên Viên muội muội gặp nạn được. Bị người nói toạc ra, Lý Thu Nhiên biết không thể giả bộ hồ đồ được nữa, cũng tại cô khuyên giải lại lấy mình ra làm ví dụ. Thím à, thím không biết đó thôi, người cứu cháu tên là Tô Vũ, hắn đúng là có chút bản lĩnh, nhưng vợ người ta sắp sinh rồi. Hắn không giống người thường, không thiếu tiền, giúp người toàn dựa vào tâm trạng thôi. Nếu là bạn bè của hắn, hắn giúp thì không có gì đáng trách, nhưng vợ người ta sắp sinh, cháu. Cháu thật sự không biết mở miệng thế nào nữa. Không thiếu tiền, chẳng lẽ là, Di lão Di thiếu, dân buôn đồ cổ giàu lên. Trong ấn tượng của Trịnh gia thái thái, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ có, Di lão Di thiếu, là không thiếu tiền thôi, dù sao những doanh nhân kia đều là đại gia, dù vậy cống hiến cho quốc gia xong, bản thân họ đương nhiên cũng không thiếu tiền. Nhưng nơi này là vùng núi, không có xí nghiệp lớn nào cả, dám nói không thiếu tiền, thì, Di lão Di thiếu, là hợp lý nhất, dù sao một cái cúc vàng, một cái chén ngọc cũng đủ ăn cả đời, dù cho mấy thứ này bị nghiêm cấm. Nhưng đồ tốt thì ở thời đại nào cũng vẫn là đồ tốt, trái pháp luật cũng vẫn có người mạo hiểm cất giữ. Không phải, không phải, hắn là một người nghèo khó vươn lên, dựa vào chính sức mình mà làm giàu. Cháu chờ chút, ta đi lấy báo cho cháu xem. Việc Tô Vũ lên báo, Lý gia biết cả, dù sao chuyện này không thể giấu được người Lý gia. Đây à, thím xem, người ta không chỉ không phải, Di lão Di thiếu, mà còn là đại công thần, vừa quên tiền vừa quên lương, lôi kéo cả thôn làm giàu, còn đem trại chăn nuôi cống hiến cho thôn nữa, kéo cả thôn cùng giàu có. Trịnh gia thái thái vội vàng nhìn qua một lượt, có chút ấn tượng, dù sao cũng là người trong tỉnh, bà có ấn tượng cũng là điều bình thường. Thật đúng là một người không thiếu tiền nhỉ. Đâu chỉ thế, ngài xem cái này này, văn chương hắn viết đều được phát hành khắp cả nước đấy, có một thiên về nội chính, nhạc, cả cái này cũng là do hắn chấp bút. Lý Thu Nhiên cứ như đang khoe báu vật của mình, lấy hết ra cho đối phương xem, dường như việc nàng, Lý Thu Nhiên, có thể kết giao bằng hữu với hạng người này là một vinh dự lớn lao vậy. Quả là ghê gớm thật, nghe nói hắn còn là một đầu bếp. Nấu ăn đặc biệt ngon. Trịnh thái thái chưa từng được nếm qua, nhưng với tư cách là đại diện của Trịnh gia, trượng phu bà đã từng tới Lý gia tham gia tiệc mừng thọ của Lý lão gia. Ân nhân cứu mạng của Lý gia, chuyện này đậm nét như vậy, khi về nhà thì lại không thể nào bỏ qua Tô Vũ. Cho nên Trịnh thái thái đã nghe qua về Tô Vũ, chỉ là trong tình thế cấp bách, bà không nhớ rõ người này mà thôi. Còn nói thật cho thím nghe, người này trong việc tìm kiếm dấu vết, có phải thật sự là cao tay không? Không được nói dối, Thu Nhiên à, hai nhà ta chính là chí giao hảo hữu, chớ có gạt thím. Còn chưa đợi Lý Thu Nhiên lên tiếng, đối phương đã chặn lời nàng. Lý Thu Nhiên đưa báo cho đối phương xem, chính là để vãn hồi sai lầm của mình, nói cho đối phương biết, người ta Tô Vũ không thiếu tiền, không thiếu danh, Trịnh gia các người chẳng có gì để cân đo đong đếm với người ta cả. Cũng đừng hòng lợi dụng Lý gia chúng tôi ra mặt, vô dụng thôi. Ai cũng nói Tô Vũ khác người thường, nhưng đối phương vẫn cứ trịnh trọng hỏi lại. Nói Tô Vũ cho ngắp phải rồi, gặp may sao, loại lời vô lương tâm này, nàng không thể nào thốt ra được. Nhưng nói thật ra thì lại là tự mình gây phiền toái cho Tô Vũ, điều này khiến nàng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bị Trịnh gia thái thái thúc ép như vậy, Lý Thu Nhiên cắn răng, đành gật đầu. Trần Thịnh đứng bên cạnh nhìn mà sốt ruột, nhưng thân là cảnh vệ viên của lão nhân, anh không thể tùy tiện xen vào. Không có khách thì có thể coi như nhà mình, có khách thì không được quá tự tiện. Tốt, tốt, tốt, trời không tuyệt đường người mà. Thu Nhiên, bồi thím đi gặp Tô Vũ này được không? Thím à, con đã nói rồi, vợ người ta Tô Vũ sắp sinh. Không thể nào đồng ý đâu, chúng ta đừng uổng công vô ích. Không, không, không, ta cảm thấy đây là ý trời, ông trời chỉ dẫn ta tìm được hắn. Vừa rồi ta định rời đi, cứ cảm thấy tâm thần bất an, như sắp mất đi thứ gì đó, nhưng từ khi nghe được sự tích của Tô Vũ, ta an tâm hơn nhiều. Lý Thu Nhiên rất muốn nói, thím đó là tự an ủi tâm lý thôi, chứ không phải ý trời gì cả. Nhưng nàng cũng biết, lúc này nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể dẫn người đi thử xem, nếu không bà ta chỉ biết phát động nhân mạch của Trịnh gia để tìm. Thế lực của Trịnh gia tuy ở tỉnh thành, nhưng nếu muốn tìm một người có tên có họ, vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên không cần thiết phải bảo mật, cũng không thể bảo mật được. Nếu Lý gia cố chấp ngăn cản, chỉ biết đắc tội đối phương, chỉ bằng mình dẫn đi, còn có thể kịp thời ngăn lại, không đến nỗi không thể vãn hồi. Vậy, còn bồi ngài đi hỏi thử xem, nhưng ngài phải bình tĩnh nhé, đừng xúc động. Ta hiểu, mau đi thôi. Trịnh gia thái thái đã nóng lòng không chờ nổi, Trần Thịnh đành phải lái xe chờ họ đến bệnh viện huyện. Ta không thể tay không đi được chứ. Đúng, đúng, đúng, Trần Thịnh à, cậu biết chỗ nào có công tiêu xã không? Đưa chúng ta qua đó mua chút quà cáp mang đi. Không, không cần đâu à, Tô Vũ không phải loại người như vậy, không thèm mấy thứ quà mọn này đâu. Việc nào ra việc đó, lễ nhiều người không trách, mau đi đi, đừng nhiều lời. Ai, được rồi. Lý Thu Nhiên kỳ thật là một người rất rối rắm, nàng vừa không muốn Trịnh thái thái đi, lại hy vọng Tô Vũ có thể đồng ý, dù sao Viên Viên mới 11 đến 12 tuổi, nếu cứ thế mà chết thì quá đáng tiếc. Hai nhà các nàng quen biết nhau, Viên Viên nàng cũng từ nhỏ đã nhìn đến lớn, chẳng khác gì một đứa em họ xa của mình. Gặp khó khăn, nàng đương nhiên hy vọng giúp một tay, nhưng nàng cũng biết, việc này vốn chẳng liên quan gì đến Tô Vũ, không thể dùng đạo đức mà bắt cóc người ta được. Hơn nữa, tính cách của Tô Vũ là ăn mềm không ăn cứng. Ép buộc hắn mà có ích thì đã khác, đằng này hắn không ra sức, người cũng chẳng nhìn ra được gì. Người khác có lẽ không làm ra loại chuyện này, dù sao cũng là một mạng người, nhưng Tô Vũ chưa chắc đã không làm. Hắn không có cái loại tinh thần phụng hiến, tất cả đều chú trọng một chữ, duyên, có thể là đô la cũng có thể là đồng euro. Tóm lại, hắn làm việc đừng nói suông, hắn rất thực tế, chú trọng những thứ cụ thể. Phi cứu Lý Thu Nhiên, hắn đã trực tiếp ngả bài, đòi hỏi chỗ tốt, không có chỗ tốt thì mời người khác cao minh hơn, chính là trực tiếp như vậy. Đưa tiền người ta còn không cần, chỉ cần một lời hứa hẹn. Trên đường, Lý Thu Nhiên cũng kể lại mọi chuyện cho Trịnh Thái Thái nghe. Sở dĩ nàng nói với đối phương là để bà ta hiểu, Tô Vũ không thích nghe lời nói suông, đừng có nói mấy thứ chủ nghĩa nhân đạo, những lời rỗng tuếch đó, hắn tương đối chú trọng những thứ thật sự, nhưng tuyệt đối không thiếu tiền. Đến rồi, tôi biết ở phòng bệnh số mấy, lát nữa tôi vào chào hỏi trước, rồi dẫn hai người vào sau, Trịnh Thái Thái thấy sao? Được. Thế là Trần Thịnh và Lý Thu Nhiên cầm lễ vật vào phòng trước, Trịnh Thái Thái ở bên ngoài chờ. Thế nào rồi? Cửa phòng mở ra, hai người đi ra, Hoàng Mẫu thân đích thân tiễn khách ra tới. Tô Vũ đang câu ca ở hồ nhân tạo dưới lầu kia, tôi dẫn các người đi nhé. Không cần, không cần, đại nương, ngài cứ chăm sóc Túc Nga tỷ đi, chúng tôi hỏi thăm đường rồi tự đi tìm vậy. Vậy cũng được, hồ nhân tạo ở bên kia, đi theo con đường này là thấy. Được, làm phiền. Ba người cùng nhau xuống lầu, trên đường Lý Thu Nhiên và Trần Thịnh giải thích tình hình cho Trịnh Thái Thái. Ba người chậm rãi tiến lại gần hồ nhân tạo, cách đó không xa, dưới một gốc cây dương lớn, ba người ngồi song song thành hàng, cách nhau khá xa. Ba người vừa nói vừa cười. Đang câu cá, người ở giữa chính là Tô Vũ. Tiểu Vũ, nghe thấy có người gọi mình, Tô Vũ quay người lại, thấy Trần Thịnh thì mừng rỡ, đứng lên đón. Hai người sao lại tới đây? Vừa hay, ta câu được một con cá lớn 8 cân, lát nữa về nhà cùng ta mời các người ăn cá. Tô Vũ chỉ quen Trần Thịnh và Lý Thu Nhiên, còn Trịnh Thái Thái phía sau thì không quen. Vì cách xa cả mét, hắn không coi bà ta là người đi cùng, còn tưởng là người nhà của mấy ông bạn câu cá đến gọi người. Cho nên hắn chưa hỏi nhiều. Mãi đến khi người nọ đứng cạnh Lý Thu Nhiên không nhúc nhích, lúc này hắn mới ý thức được cả ba người là đi cùng nhau. Lý đại tiểu thư, vị này là... Tô Vũ nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp kia, tuổi chừng 40, ngang tuổi mẹ hắn. À, để tôi giới thiệu một chút, vị này là Tiếu A Di, Lý gia chúng tôi và nhà trượng phu của bà là Chí Giao hảo hữu. Hôm nay đến tìm cậu, là Tiếu A Di có một chuyện muốn nhờ, đặc biệt đến bái phòng. Tiếu A Di đúng không? Chào gì, có việc gì cứ nói, Trần Thịnh là anh em của ta. Thu Nhiên cũng là bạn ta, giúp được ta nhất định giúp. Lời này có ý là nếu không giúp được thì cũng ngại lắm. Nghe thì khách khí, nhưng kỳ thật là không hứa hẹn gì cả. Loại thuật ngữ này, người trong giới thượng lưu nghe qua liền hiểu. Nhìn thì khách khí, nhưng thực chất lại khiến người ta rất cẩn trọng, quả nhiên không đơn giản. Ngài xem, ta, như thế này. Tô Vũ xòe hai tay ra, ý là câu ca nên người dính đầy bùn đất. Vậy thì thế này, Thu Nhiên, cô đưa gì về bệnh viện trước đi, tôi dọn dẹp một chút rồi qua ngay. À, vậy được. Tô Vũ quay lại thu dọn đồ nghề câu cá, còn Lý Thu Nhiên dẫn Tiếu A Di và Trần Thịnh trở lại bệnh viện, thăm hỏi Hoàng Túc Nga, dù sao đã đến thì cũng phải hỏi han người nhà một chút, nếu không thật sự không nói được gì. Sau khi Tô Vũ thu dọn đâu vào đấy, cất kỹ đồ nghề câu cá, trở lại phòng bệnh, mấy người kia đã trò chuyện một hồi với mẹ con Hoàng Túc Nga, cũng đã nói rõ tình hình cơ bản. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu, ta đem đồ nghề câu cá gửi ở chỗ bảo vệ, nhờ họ trông giúp, nên mới đến muộn. Thu Nhiên, Trần Thịnh, lần này các ngươi đến là... Mẹ con Hoàng gia đã biết mọi chuyện, bởi vì dì Tiếu đã kể lại hết với họ rồi. Chỉ là lần này Hoàng Túc Nga không mấy muốn đồng ý, không phải nàng làm bộ làm tịch, chỉ là không có trượng phu bên cạnh, việc sinh nở khiến nàng có chút sợ hãi. Dù Tô Vũ có ở đây, cũng chẳng giúp được gì nhiều. Lý do nàng không muốn chủ yếu là vì khoảng cách quá xa, phải ngồi xe lửa, mất mấy ngày đường mới tới nơi. Chưa kể thời gian tìm người mất bao lâu, chỉ riêng đi đi về về cũng mất gần một tháng. Đương nhiên nàng có lý do để từ chối, nhưng Lý Thu Nhiên không phải người xa lạ. Từng đến nhà nàng chơi, người ta đối đãi nàng cũng không tệ, hai nhà cũng coi như có qua có lại. Nếu nàng trực tiếp cự tuyệt, sẽ có vẻ quá vô tình, nên việc này chỉ có thể để Tô Vũ tự mình từ chối. Cái đó, chuyện lần trước ta đề cập với ngươi, ngươi còn nhớ chứ? Lần trước, lần nào? Tô Vũ nghĩ ngợi, lần trước gặp Trần Thịnh chẳng phải là lúc đi WC hay sao? Ngươi nói vụ một tiểu cô nương bị bắt cóc. Không sai, dì Tiêu chính là mẫu thân của tiểu cô nương đó. À, vậy lần này các ngươi đến là? Tô Vũ đã đoán được phần nào. Nhưng vẫn muốn nghe đối phương chính miệng thừa nhận, để hắn có cớ từ chối. Đúng như Trần Thịnh dự đoán, Tô Vũ là một gã, không có lợi thì không dậy sớm, việc tức phụ mang thai, hắn nhất quyết không rời đi. Mà năm xưa cứu Lý Thu Nhiên, Tô Vũ chỉ vừa đủ ăn no mặc ấm, tức là thời điểm hắn và Hồ Tử cùng nhau đi săn, chỉ đủ sống qua ngày. Bởi vậy, khi Trần Thịnh đưa ra khoản thù lao hậu hĩnh, Tô Vũ còn chẳng thèm ngó tới, chỉ cần một lời hứa. Có thể thấy được Tô Vũ có chí lớn đến nhường nào. Nếu là người khác, chắc chắn chọn tiền, ví dụ như 1.000 đồng, đó là một con số trên trời đối với dân thường. Cứ cho là thời đó mua một chiếc xe đạp tương đương với sở hữu siêu xe ở thế kỷ 21, loại siêu xe mở ra đường là nở mày nở mặt ấy, nếu không thì cũng phải đạt được hiệu quả tương tự. Mà sự thật đúng là như vậy, giá trị một chiếc xe đạp, người dân bình thường mười mấy năm chưa chắc kiếm được. Tính ra, một tháng dân thường tích góp được 5 đồng, thì cần bao lâu để mua một chiếc xe đạp? Đương nhiên đó là dân thường, nhưng dù là công nhân, mua một chiếc xe đạp cũng chẳng dễ dàng gì. Tiền lương có nhiều, nhưng còn phải mua lương thực, mỗi tháng một người ít nhất 5 đồng tiền lương thực, tiền lương của ngươi được bao nhiêu? Một nhà mấy miệng ăn, thực tế chẳng tích góp được bao nhiêu. Có thể nói, nếu Tô Vũ, sư tử ngoạm, đòi 1.000 đồng, Trần Thịnh chắc chắn sẽ chi ra khoản tiền này, bởi vì muội muội hắn cũng ở trong đó. Nhưng Tô Vũ không làm vậy, không những không, công phu sư tử ngoạm, ngược lại chỉ nhẹ bẫng muốn một lời hứa. Tô Vũ chú trọng trao đổi ngang giá, cái gì không có lợi, hắn căn bản mặc kệ, nhưng hắn cũng là một người trọng tình nghĩa, ơn huệ nhỏ rất khó lay động hắn. Năm xưa cứu Lý Thu Nhiên, hắn chẳng có gì trong tay, nhưng vẫn kiên trì quan điểm của mình, huống chi là hiện tại, Tô Vũ không thiếu ăn thiếu uống, muốn hắn giúp đỡ, Trịnh gia nếu không, đại xuất huyết, e là rất khó lay động được hắn. Đúng như Trần Thịnh liệu, Tô Vũ chọn cách giả vờ hồ đồ, hắn không tin Tô Vũ nghe không hiểu ý tại ngôn ngoài. Bất quá, dù biết Tô Vũ muốn gì, Trần Thịnh cũng chỉ có thể thay Trịnh gia lên tiếng, dù sao cũng đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại về tay không? Sự tình là như thế này, dì Tiếu cảm thấy ngươi có tài trong việc tìm người, tìm kiếm dấu vết, hy vọng ngươi có thể giúp một tay. À, ngươi nói ta sao, đừng đùa, trong quân đội nhân tài lớp lớp, ta tính là gì? Ta chỉ là một thợ săn, gặp may thôi. Có thể tìm được Lý Thu Nhiên và những người khác, cũng là nhờ có lợi thế địa lý, ta quen thuộc ngọn núi sau Hoàng Gia Thôn, đi nơi xa lạ, ta đã có thể luống cuống rồi. Dì Tiếu cũng thấy đấy, tức phụ ta sắp sinh, ta thực sự không thể rời đi được, xin lỗi. Tô Vũ từ chối, Trần Thịnh đã sớm dự đoán được, cũng đã nhắc qua rồi, Tô Vũ là kiểu người, không có lợi thì không dậy sớm, so với nhân tình hư vô mờ mịt, hắn thích những lời hứa có thể định lượng hơn. Tuy rằng nghe thì có vẻ nhân tình và lời hứa đều không đáng tin, nhưng so sánh mà nói, lời hứa trước mặt mọi người vẫn hơn cái câu, ta nợ ngươi một ân tình, mơ hồ, kết quả chẳng ai biết ân tình này lớn bao nhiêu. Nhỡ đâu một phần nhân tình chỉ đổi được một cân đậu hũ thì sao? Vậy còn muốn, thí, nhân tình làm gì? Lời hứa cũng vậy, phải, lên đỉnh cao, xuống lật tẩy, làm cho người ta biết lời hứa này có bao nhiêu trọng. Tham khảo lời hứa Trần Thịnh đã cho, không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức, trong khả năng cho phép, ta có thể hứa, việc của ngươi, chính là chuyện của ta coi như chuyện của thân huynh đệ mà làm. Và trên thực tế, cũng đúng là như vậy, như việc của Tô Lệ, một công việc ở đường phố, Trần Thịnh dùng 2 suất vào xưởng để đổi. Đây thuộc về, giật giới, rồi, nhưng Trần Thịnh vẫn đồng ý, vì nếu là thân đệ tức cầu hắn cũng sẽ làm như vậy. Nếu nói lỡ rồi mà không giữ lời, nói mình không có cách nào, sau này hắn giúp người khác mà bị Tô Vũ bắt được nhược điểm, thì mới gọi là mất mặt. Cho nên Trần Thịnh đã sớm dự đoán, cùng Tô Vũ giảm đồng tình. Người sợ là xem báo chí nhiều quá rồi, hắn quyên tiền quyên lương không sai, nhưng đều là có mục đích, chứ không phải là, thánh mẫu, thời nay, muốn cứu vớt thế nhân. Tiểu Tô đồng chí à, không phải gì làm khó dễ cháu phải thông cảm cho tấm lòng người mẹ chứ. Tức phụ cháu mang thai, còn bắt cháu rời bên cạnh nàng, đi nơi xa xôi mạo hiểm, quả thật không đúng, gì cũng là thật sự không còn cách nào. Như vậy thì thế này, ta lấy danh nghĩa Trịnh ra thề, cháu đi giúp ta tìm khuê nữ, ta sẽ chăm sóc Túc Nga, coi như con gái ruột mà chăm sóc. Nếu cháu trong quá trình tìm kiếm gặp phải bất chắc gì, Trịnh gia ta sẽ nuôi con cháu đến khi chúng kết hôn, Trịnh gia ta lo hết. Tóm lại là một câu, trách nhiệm của Tô Vũ chỉ là chăm sóc cha mẹ già, nuôi dạy con cái, Trịnh gia lo hết chuyện cưới xin ma chay. Nếu sự tình thuận lợi, người tìm được rồi, cháu cũng bình an trở về, ta đảm bảo không để cháu làm không công, sau này có việc tìm đến Trịnh gia, chỉ cần không phải trái pháp luật, trong khả năng cho phép, chúng ta tuyệt đối nghĩa không dung từ. Lời hứa này, so với Trần Thịnh đã cho còn xa hoa hơn, bất quá gia cảnh hai người không giống nhau. Trần Thịnh chỉ là một người xuất thân từ quân ngũ, gia đình hắn xem như bình thường, thứ duy nhất có thể lấy ra, là nhân mạch của hắn, dựa vào quan hệ của Lý gia, thêm vào chức quan của hắn, có thể làm được rất nhiều chuyện. Nhưng Trịnh gia không giống, ông cụ nhà hắn làm ở nông khoa viện, trưởng tử Trịnh gia đi con đường làm quan, tôn tử đi quân lữ. Có nắm chắc nói ra lời này, hôn tăng gà cưới toàn nhận thầu, đối với Trịnh gia mà nói xác thật không tính là gì. Nhưng Tô Vũ thiếu cái này sao? Tô Vũ căn bản không thiếu, đừng nói tiền tiết kiệm của mình có thể giúp cả nhà thoát khỏi nghèo khó, ngay cả việc cưới xin ma chay cũng chẳng cần đến người ngoài. Bất quá lời hứa của Trịnh gia quả thật khiến người thèm thuồng, bởi vì nông khoa viện có giúp ích rất lớn cho nông nghiệp. Nhưng Tô Vũ vẫn không hé răng, bởi vì hắn cũng rất khó xử. Đi biên hải hay vào núi sâu, hắn thật ra chẳng sợ. Bị kẻ bắt cóc, hắn lại càng không hề run, nhưng bỏ ra bỏ nghiệp, liệu có đáng hay không mới là vấn đề. Rốt cuộc, hắn đối với Trịnh gia hoàn toàn không biết gì. Mà hết thảy những điều này đều dựa trên tiền đề Trịnh gia coi trọng ân tình của ngươi. Nếu quay đầu bọn họ không nhận, ngươi sẽ chẳng được gì cả. Nhưng thanh danh của Trịnh gia, ai có thể đảm bảo? Hắn cũng đâu còn là thiếu niên liều mình làm thuê để sống qua ngày năm xưa. Thấy Tô Vũ do dự, những lời hứa cần nói đều đã nói hết. Đối phương quả thật không thiếu tiền, Trịnh gia có nhân mạch, có chút quyền lực, nhưng về tiền bạc thật sự chưa chắc đã nhiều bằng Tô Vũ. Nếu đổi là người khác, Trịnh gia có thể dùng tiền để nói chuyện, nhưng đối mặt với Tô Vũ, người ta mấy vạn tệ cũng đem quên hết ra ngoài, Trịnh gia còn mặt mũi nào mà nói chuyện tiền bạc. Cho ít thì vũ nhục người, cho nhiều thì lấy đâu ra. Cho nên chỉ có thể dùng lời hứa, nhân tình để đả động đối phương. Nhưng những gì cần nói nàng đã nói hết rồi, còn gì chưa đủ sao? Tiểu A Di không còn cách nào, bắt đầu khóc lóc kể lể, nói đoạn còn định quỳ xuống. Nàng khóc lóc kể lể không phải với Tô Vũ, mà là với Hoàng Túc Nga, bởi vì nàng hiểu rõ, Tô Vũ sở dĩ chưa đồng ý, phần lớn là vì Hoàng Túc Nga sắp sinh. Không được đâu, ngài bắt ta quỳ xuống, chẳng phải đoạt mất tuổi thọ của ta sao? Nương, giúp con đứng lên đi. Hoàng Túc Nga đã xuống đất thì chẳng còn cách nào, đành phải nhờ mẫu thân đỡ dậy. Hoàng mẫu cùng Lý Thu Nhiên vội vàng tiến lên giúp đỡ. Đại muội tử, có khúc mắc gì trong lòng mà cứ động một chút là quỳ xuống thế? Không được đâu. Tiếng động bên này kinh động đến Lưu Ngọc Chi ở gần đó, nàng cũng bước tới xem xét tình hình. Đại tỷ, cầu xin ngài, nhờ nhi tử của ngài giúp muội với. Muội thay mặt liệt tổ liệt tông nhà Trịnh gia cảm tạ đại ân đại đức của ngài. Nói rồi lại định quỳ xuống trước Lưu Ngọc Chi. Thực ra, vô luận là Lưu Ngọc Chi hay Hoàng Túc Nga, đều không muốn Tô Vũ đi. Không vì lẽ gì khác, chỉ là nếu chỉ tìm người thôi thì còn đỡ, cùng lắm là trong rừng nguy hiểm. Tô Vũ thường xuyên vào rừng, thậm chí từng đi qua núi sâu, các nàng tuy lo lắng nhưng chưa đến mức quá mức. Nhưng việc trong rừng có kẻ bắt cóc, lại còn mang theo súng thì lại là chuyện khác. Những kẻ bắt cóc đào tẩu đều biết, việc đầu tiên là phải giết chó nghiệp vụ, bởi vì thứ tìm ra tung tích của chúng không phải công an mà là chó nghiệp vụ. Khi không còn chó nghiệp vụ, bọn chúng mới có khả năng trốn thoát. Mà Tô Vũ lại đảm đương vai trò chó nghiệp vụ đó. Tuy rằng lời này khó nghe, nhưng ý tứ cũng không sai biệt lắm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.